Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là có chuyện gì Lộc Xanh như thế nào lên đài? Trở lại trên chỗ ngồi, Triệu Nhã Tô Liên Thanh dò hỏi. Trần Gia Nhạc hưng phấn nói. Vừa mới người chủ trì đột nhiên đem ánh đèn đánh tới chúng ta nơi này. Nói hôm nay thỉnh tới rồi ngài, làm ngài lên đài diễn tấu một khúc nhưng là ánh đèn đánh lại đây lúc sau mới phát hiện ngài không ở chỉ có chúng ta mấy cái, sau đó người chủ trì lâm thời thay đổi khẩu phong, nói chúng ta thân là ngài học sinh, muốn nhìn chúng ta trình độ, sau đó Lộc Xanh liền nhấc tay. Triệu Nhã Tô khiếp sợ nhìn trên đài người. Một khúc kết thúc, người chủ trì dẫn đầu vỗ tay, từ một bên đi tới đài trung ương, đem Hạ Lộc Xanh trong lòng ngực đàn sen lô cầm lấy phóng tới một bên, sau đó nhìn Hạ Lộc Xanh hỏi. Triệu lão sư học sinh quả nhiên không thể khinh thường, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Năm nay bao lớn rồi? Hạ Lộc Xanh chấn định tự nhiên đứng lên, trên mặt không có dư thừa biểu tình, người chủ trì đem microphone đặt ở Hạ Lộc Xanh trước mặt. Người chủ trì hảo, đại gia hảo, ta kêu Hạ Lộc Xanh, năm nay 16 tuổi. Dưới đài, Triệu Nhã Tô ngoài ý muốn nhìn Hạ Lộc Xanh, nói. Lộc Xanh thế nhưng một chút đều không khiếp đảm, thật sự ra ngoài ta dự kiến. Rốt cuộc Hạ Lộc Xanh tính cách thật sự quá mức nội liễm, ở Triệu Nhã Tô suy đoán chung, Lộc Xanh ở trên đài hẳn là phóng không khai, nhưng trên thực tế Lộc Xanh biểu hiện rất là hào phóng. Cố Dịch Đồng nhợt nhạt nở nụ cười, nói. Lộc Xanh 2 năm trước liền ở khách sạn bên trong kéo cầm, ở trên đài so sơ lên đài người trên muốn thả lỏng nhiều, hiện tại cái này biểu hiện cũng không ngoài ý muốn. Triệu Nhã Tô ngẩn ra, nhưng một cân nhắc cảm thấy Cố Dịch Đồng nói có đạo lý. Chính mình mới gặp Lộc Xanh, là ở Mắt Mèo quán cà phê, dưới đài Lộc Xanh tuy rằng nặng nề ít lời, nhưng ở trên đài lại thập phần tự tin, chỉ cần vây quanh đàn sen lô tựa như đem thiên hạ nắm ở trong tay. Trên đài người chủ trì cùng Hạ Lộc Xanh ngươi hỏi ta đáp đúng lời nói vài câu, người chủ trì đột nhiên phát giác không đúng, hắn nhìn chằm chằm Hạ Lộc Xanh nhìn một lát, đóng lại microphone, thử hỏi. Lộc Xanh, ngươi đôi mắt, Hạ Lộc Xanh sắc mặt tự nhiên đáp, ta nhìn không tới, trời sinh manh, người chủ trì vẻ mặt ngạc nhiên, hảo một trận không có thể phản ứng lại đây. Vừa mới Hạ Lộc Xanh lên đài thời điểm, là đồng bạn nắm tay nàng đem nàng đưa đến trên đài tới, hắn còn tưởng rằng là Hạ Lộc Xanh khiếp đảm cho nên đồng bạn bồi nàng đi lên cũng không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới thế nhưng. Nguyên bản người chủ trì tuy cảm thấy Hạ Lộc Xanh đàn sen lô trình độ xuất sắc nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc nàng là Triệu Nhã Tô học sinh. Nhưng hiện tại biết Hạ Lộc Xanh là người mù lúc sau, người chủ trì tâm tình nhất thời trở nên không giống nhau. Người chủ trì do dự trong chốc lát. Lộc Xanh, ngươi mắt manh sự tình, có thể công khai sao? Đây là sự thật, người chủ trì minh bạch Hạ Lộc Xanh đây là đồng ý, hắn một lần nữa mở ra microphone, biểu tình phức tạp nhìn mọi người. Đang ngồi vị các vị, vừa mới ta đã biết một cái làm ta thập phần khiếp sợ tin tức làm ta đối bên người vị tiểu cô nương này từ thưởng thức chuyển vì bội phục. Dưới đài mọi người vừa mới cũng phát hiện người chủ trì biểu tình biến hóa, chỉ là người chủ trì đóng lại mạch nghe không được hắn cùng này tiểu cô nương nói gì đó, lúc này nghe được người chủ trì nói tới hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chủ trì bán cái nút chiều dưới đài mọi người hỏi. Các ngươi nói, ta bên người cái này tiểu cô nương đàn sen lô kéo thế nào, có phải hay không có Triệu lão sư phong phạm? Thính phòng người trên thực nể tình, lớn tiếng đáp lại. Là, người chủ trì thương tiếc nhìn Hạ Lộc Xanh liếc mắt một cái, vỗ vỗ Hạ Lộc Xanh bả vai, đối với dưới đài nói. Vậy các ngươi có từng nhìn ra tới, này tiểu cô nương là cái người mù. Bốn tòa cử kinh, khiến cho rối loạn. Cái gì, người mù, này, dưới đài chụp ảnh người phản ứng bay nhanh, đối với Hạ Lộc Xanh rắc rắc liền chụp số bức ảnh. Người chủ trì vốn đang tưởng nhiều lời điểm, nhưng đã tới rồi sau lưu trình thời gian, chỉ có thể giản lược nói. Hôm nay Lộc Xanh cho ta thượng rất sâu một đường khóa, ta tự đáy lòng hy vọng Lộc Xanh có thể ở trên con đường này vẫn luôn đi xuống đi, Lộc Xanh cố lên. Hạ Lộc Xanh nghiêng người chuyển hướng người chủ trì, hướng tới người chủ trì thật sâu cúc một cung. Cảm ơn, dưới đài vỗ tay tiếng sấm, Cố Dịch Đồng lên đài đem Hạ Lộc Xanh lãnh xuống dưới, Hạ Lộc Xanh nắm chặt Cố Dịch Đồng, trong lòng bàn tay đều là hãn, xem ra Hạ Lộc Xanh vừa mới không phải không khẩn trương, mà là không có biểu hiện ra ngoài. Trở lại trên chỗ ngồi, với kỳ mấy người xem nhẹ Hạ Lộc Xanh trên mặt lãnh đạm thấp giọng nhảy nhót ngươi một lời ta một ngữ, hưng phấn như là vừa mới lên đài chính là chính mình. Lộc Xanh ngươi vừa vặn tốt xoái a, Lộc Xanh ngươi kéo khúc hảo bồng. Ta không gặp ngươi thời điểm, Triệu lão sư liền tổng khen ngươi, phía trước ta còn không phục hiện tại ta tin. Phục, Triệu lão sư tiến lên vỗ vỗ bọn họ mấy cách nói. Được rồi, trở về lại nói, hiện tại hảo nghe diễn tấu. Với kỳ mấy người ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng là nhìn về phía Hạ Lộc Xanh khi trong mắt sáng lấp lánh. Diễn tấu hội tan cuộc lúc sau, Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh không có lập tức hồi khách sạn, hai người ở đầu đường ngồi. Cố Dịch Đồng thế Hạ Lộc Xanh gom lại vạt áo, Hạ Lộc Xanh bắt lấy Cố Dịch Đồng tay, đã mở miệng. Dịch Đồng tỷ, ta muốn biết chính mình hiện tại có thể làm được nào một bước, hôm nay buổi biểu diễn chỉ là cái bắt đầu, ta tưởng nếm thử đi phía trước đi, ta không nghĩ tránh ở ngươi phía sau. Nghe vậy Cố Dịch Đồng hơi giật mình, ngày hôm qua còn ỷ lại chính mình tiểu cô nương, hôm nay đột nhiên liền nói không nghĩ tránh ở nàng phía sau, không hề dự chịu chuyển biến làm Cố Dịch Đồng trố mắt một lát mới hồi qua thần. Sau đó nở nụ cười, nàng ôn nhu nhìn Hạ Lộc Xanh, nói. Lộc Xanh trưởng thành, rõ ràng là chuyện tốt nhưng mặc danh Cố Dịch Đồng trong lòng xẹt qua một tia mất mát. Bởi vì trận này diễn tấu hội, nhắc lên một trận nho nhỏ phong ba, Triệu Nhã Tô thiên tài người mù học sinh, tuy nhìn không tới thế giới nhưng vẫn lòng mang mộng tưởng, Triệu Nhã Tô học sinh, vẫn là người mù, gần cái này tiêu đề liền cũng đủ hấp dẫn trong mắt. Hạ Lộc Xanh tên ở đàn sen lô giới tiểu phát hỏa một phen, còn có phóng viên liên hệ tới rồi Cố Dịch Đồng, nói muốn phỏng vấn Hạ Lộc Xanh, cấp Hạ Lộc Xanh lộng cái dốc lòng chuyên mục. Nhưng bị Cố Dịch Đồng cự tuyệt. Trở lại thành phố A, ở sân bay phân biệt thời điểm, Lý Lôi lưu luyến nhìn Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh. Dịch Đồng tỷ tỷ, ngươi cho ta lưu cái liên hệ phương thức đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cử ở giữa Cố Dịch Đồng lòng kẻ dưới này, trời biết Lộc Xanh có thể giao cho bằng hữu nàng nhiều vui mừng, thật vất vả xuất hiện một cái Lộc Xanh nguyện ý kết giao người, nàng tất nhiên là tưởng lưu lại. Cố Dịch Đồng nhanh nhẹn móc ra giấy bút nhớ một chuỗi con số còn có cái địa chỉ cấp Lý Lôi. Số di động, địa chỉ, có thời gian tới tìm Lộc Xanh chơi. Lý Lôi vui vẻ đem địa chỉ thu lên. Hảo, một chiếc màu đen xe đột nhiên đình tới rồi mấy người bên người, cửa sổ xe rêu xuống dưới, một hơn 40 tuổi nam nhân thấu cửa sổ nhìn các nàng, ánh mắt ở Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh trên người dạo qua một vòng, sau đó dừng ở Lý Lôi trên người. Lôi Lôi, lên xe. Cố Dịch Đồng, nhận thức, nhìn đến trung niên nam nhân, Lý Lôi trên mặt ý cười thu lên, nàng nhấp môi dưới, đối hai người nói. Là ta ba, ta đi về trước, Lộc Xanh, chờ ta có thời gian cho ngươi gọi điện thoại. Nói xong, Lý Lôi mở cửa xe ngồi đi lên, nam nhân nhất dẫm chân ga, xe bay nhanh mà đi. Tác giả có lời muốn nói, to mít bô, nếu ta nói ta toàn sừng trâu là bởi vì ăn dấm đâu. Vẫn là đặc biệt không thể tưởng tượng dấm, chính mình cảm thấy chính mình bệnh tâm thần, cho nên mới muốn cho chính mình nghĩ thông suốt. Cách chương.